Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1336, chương 1339, đại khai sát giới 2. Long Tiêu tại cái này dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra lãnh mang, loại kia băng lãnh áp bách, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, chỉ cần là có mắt giới người. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Kiếm này bất phàm, ngăn lại hắn. Lý Tương Lai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng kêu to lên. Lúc này lại có mấy người ngăn ở Hạ Minh trước mặt, trong ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ. Vừa vặn thoáng cái đem những cái kia cảnh vệ viên cánh tay đánh xuyên qua. Điều này làm cho bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến Hạ Minh đến cùng là làm sao xuất thủ. Hạ Minh thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Vì vậy điều này làm cho bọn hắn đều là kiêng dè không thôi. Lan, bằng không thì chết. Hạ Minh chằm chằm lấy những người trước mắt này. Giờ này khắc này, trong lòng hắn đã động sát tâm, đối lão bà của mình hạ độc. Đại La Thần Tiên đều cứu không bọn họ. Giết. Cái này năm cái cảnh vệ viên nhao nhao hướng về Hạ Minh đánh tới. Những người này dù sao đều là quân đội bên trong đi ra, mà lại bọn họ trong lúc xuất thủ tương đương sắc bén. Bọn họ đang huấn luyện thời điểm thường thường đều là coi trọng nhất kích mất mạng. Dù sao bọn họ tương lai muốn trên chiến trường, nhất kích mất mạng mới là bọn họ sống sót căn bản. Trên chiến trường không phải do lãng phí một chút xíu thể lực. Hạ Minh một kiếm thì hướng về bên trong một cái cảnh vệ viên đâm đi qua. Hạ Minh cũng luyện qua lấy nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm luyện đến đại thành về sau là một loại tương đương bá đạo kiếm thuật, nhưng là Hạ Minh hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng thôi. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh thiên phú. Mặc dù là như thế, cái này cũng tuyệt đối không phải những người này có thể ngăn cản. Xoát, Hạ Minh không chút do dự một kiếm đâm vào một cái cảnh vệ viên trên thân. Máu tươi theo Long Tiêu kiếm thân thể chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Cái này còn không nói, chờ máu tươi theo thân kiếm chảy xuôi xuống tới thời điểm, cái này máu tươi vậy mà chậm rãi rơi trên mặt đất. Lúc này Hạ Minh chậm rãi đem Long Tiêu rút ra, lưu lại máu tươi theo Long Tiêu kiếm nhọn rơi trên mặt đất. Nhưng mà cái này trên thân kiếm vậy mà không chứa một vệt máu, thân kiếm vẫn như cũ là như vậy sáng ngời, khiến biết hàng người sợ rằng sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Máu không dính, đây mới thực sự là hảo kiếm, đây mới thực sự là bảo kiếm. Hạ Minh không chút do dự xử lý cái này cảnh vệ viên. Cái này làm cho Chu Thiên Hoa bọn họ đều là lấy làm kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà thật giết người. Chu Thiên Hoa cùng Liên Hồng Chính đều là một trận tê cả da đầu. Phải biết trước mắt người này thế nhưng là Lý Tương Lai a, Lý nhà thế lực khổng lồ, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà thật ở loại địa phương này giết người. Đây là không chết không thôi. Lập tức gọi điện thoại cho số 1 thủ trưởng bọn họ. Lúc này nhất định phải tìm tới mấy người này mới có thể ngăn lại. Chu Thiên Hoa vội vàng nói. Tốt, cái này đánh. Liên Hồng Chính hai người cháy gấp như lửa đốt. Mà Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút cái này nằm trên mặt đất cảnh vệ viên. Ánh mắt lại rơi vào hắn cảnh vệ viên trên thân, một đôi tinh hồng trong con ngươi, không xen lẫn mảy may tình cảm. Giờ khắc này, Hạ Minh phảng phất như là cái kia cao cao tại thượng giống như thần tiên. Xem vạn vật tại con kiến hôi, giết, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thân hình hướng về những người này chạy đi, mỗi một kiếm hạ xuống, liền có một người mất đi sinh mệnh. Máu tươi chảy đâu đâu cũng có. Theo thời gian chuyển rời, cái này làm cho tại chỗ người là càng ngày càng giật mình. Thì liền Lý Tương Lai đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Gia hỏa này đến cùng là ai? Lý Tương Lai vạn vạn không nghĩ đến, bảo vệ mình những tinh anh này, tại Hạ Minh thủ hạ, vậy mà giống như rau cải trắng, liền Hạ Minh một chiêu đều đánh không lại. Cái này Hạ Minh đến cùng là ai? Vì sao lại có khủng bố như vậy thân thủ? Sát sát sát, giờ khắc này Hạ Minh đã bị sát ý chiếm hết chính mình nội tâm. Sát ý trùng thiên, bành, sau một khắc, Hạ Minh một kiếm đâm vào cái này cảnh vệ viên trái tim. Cái này cảnh vệ viên trên mặt xen lẫn thống khổ thần sắc. Hạ Minh chậm rãi đẩy ra cái này cảnh vệ viên. Cái này cảnh vệ viên ngã trên mặt đất. Hạ Minh lạnh lùng hướng về Lý Tương Lai nhìn sang. Một đôi sắc bén con ngươi, giống như muốn đem Lý Tương Lai chặt đứt. Lão gia hỏa, ta nói qua, muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết. Hạ Minh, không nên vọng động. Chu Thiên Hoa vội vàng nói. Ha ha ha ha, Lý Tương Lai tại thời khắc này cười. Trong tươi cười, mang theo một chút tàn nhẫn, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi biết vì cái gì ta rời nhà có thể tại cái này trong kinh thành trở thành ngũ đại gia đứng đầu. Sao, ngươi biết cho đến nay, lại không ai có thể thay thế ta Lý gia sao? Lý Tương Lai lời nói làm cho Liên Hồng chính bọn họ đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Lý gia là dạng gì Lý gia, để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Lý Tương Lai giận hừ một tiếng, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Dương Cung Phụng, còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ cầm xuống tiểu tử này. Lý Tương Lai đột nhiên lớn tiếng gọi vào, Dương Lão, cái này Lý Tương Lai, vậy mà xuất động hắn. Liên Hồng Chính cùng Chu Thiên Hoa đều là sắc mặt tái nhợt lên. Bọn họ đều là kinh thành đại thế lực, há có thể không hiểu Dương Lão đại biểu hàn ý. Dương Lão hai chữ này, tại hắn tuổi trẻ trong mắt người, có lẽ không biết, nhưng là, bọn họ người thế hệ trước há có thể không biết Dương Lão hai cái này chữ nhi đại biểu hàm nghĩa. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lý gia sở dĩ có thể sừng sững không ngã, cái này Dương Lão có công lao rất lớn. Ngay tại năm đó Lý Gia Lâm vào khó xử ở giữa, Dương Lão bằng vào lực lượng một người thay đổi càn khôn, chém giết có hơn trăm người, lúc này mới thoáng cái tôn bình tĩnh Lý Gia địa vị. Năm đó tấn công người Lý Gia, những cái kia đều là thực lực phi thường cường hoành người, thì liền binh vương đều không phải là những người này đối thủ. Từ đó về sau, bọn họ những người này liền kiến thức đến trên cái thế giới này không muốn người biết một mặt. Hôm nay, Lý Tương Lai cũng hiển nhiên là bị buộc gấp, không thể không tế ra Dương Lão cái này đại sát khí. Bằng vào Dương Lão thủ đoạn, đến lúc đó, Hạ Minh còn có thể có mệnh tồn tại. Vì vậy, điều này làm cho bọn hắn đều là sắc mặt có chút khó coi. Thì sau đó một khắc, có một bóng người chậm rãi theo một chỗ trong cửa lớn chậm rãi đi tới. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, một cỗ ngưng trọng bầu không khí nhộn nhạo lên, khiến tại chỗ người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Đây là một người mặc đường trang lão nhân. Lão nhân này tóc nâu trắng, tinh thần nhấp nháy. Hai đầu lông mày, lộ ra một chút khí tức bén nhọn, loại khí tức kia khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lão nhân xem ra tựa như là một vị 60 tuổi lão nhân. Nhưng là tại chỗ người lại không ai dám khinh thường vị lão nhân này. Liên Hồng Chính cùng Chu Thiên Hoa đều là khẩn trương nhìn lấy người này. Lý Tương Lai, người thật sự là càng sống trở về. Lại bị một tên tiểu bối cho làm cho chật vật như thế. Dương Lão xuất hiện chốc lát, khẽ cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một chút trêu chọc, nhưng là cái này lại làm cho tại chỗ người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Riêng là Lý Thiên Lỗi, nghe tới cái thanh âm này thời điểm, càng là mặt mũi tràn đầy kích động, người này hắn tự nhiên nhận biết.